trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, tiểu mục tiêu. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy nói ra một đống thiên văn sổ tự. Nhưng là Tinh Châu tín thác trong huyết mạch tất cả đều là dân Liều Mạc Gen. Bọn hắn lo lắng không phải cái này hạng mục đầu tư quá lớn. Ngược lại là lo lắng cho mình không thể đáp thượng xe tiện lợi. Bởi vậy Cát Tinh Huy cười ha hà. Dịch kinh lý, ngươi thật sự là đánh giá thấp chúng ta Tinh Châu tín thác thực lực. Ngươi ứng khi biết Tinh Châu chứng khoán chính là chúng ta công ty sản nghiệp. Tín thác chứng khoán cùng tiến lên. Năm ba cái trăm triệu tuyệt đối có biện pháp giải quyết. Hơn nữa bên ngoài chỉ nói chúng ta Tinh Châu tín thác giúp ủy ban thành phố trông coi nửa túi. Tiền nhỏ, nhưng không biết chúng ta Tinh Châu tín thác khả năng giúp đỡ ủy ban thành phố đương làm nửa cái. Ra, nói Tinh Châu tín thác khả năng giúp đỡ ủy ban thành phố đương làm nửa cái ra tự nhiên là nói. Hưu nói vượn, nhưng là hiện tại Tinh Châu tín thác cùng cái khác thời không địa phương chính phủ đầu tư khu vực. Nền tảng không sai biệt lắm, cùng lúc thừa trồng chạm đất phương chính phủ phát triển toàn bộ hy vọng. Còn bên kia mặt không thể lộ ra ngoài ánh sáng thao tác thật sự quá nhiều cho nên lực ảnh hưởng. Cũng to đến kinh người, nếu không thành phố cũng sẽ không do Cát Tinh Huy tìm đến từ Tịnh Nghi cố vấn quy hoạch đề nghị. Phương diện vấn đề, bởi vậy hiện tại Cát Tinh Huy tin tưởng tràn đầy nói. Từ tổng, Dịch kinh lý, chúng ta muốn tổng hợp lại cân nhắc. Chúng ta đào tổng có thể điều hành mấy cái trăm triệu tài chính. Còn có thể lại để cho thành phố định hướng đầu tư mấy cái trăm triệu. Cái này cộng lại không phải là 10 cái trăm triệu sao? Trước khi đến Cát Tinh Huy mặc dù nặng xem Vọng Sơn máy tính khoản này đầu tư. Nhưng là Vọng Sơn máy tính cuối cùng là trong tư. So không được đầu tư bên ngoài. Hồng Kông, Đài Tư. Nhưng là Dịch Nhược Thủy mấy câu lại để cho hắn thoáng cái trở nên cuồng nhiệt bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên hắn không biết Vọng Sơn máy tính như vậy một nhà trong tư xí nghiệp vì cái gì đột nhiên. Trong lúc đó trở nên như vậy tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, nhưng là người ta đúng vậy có nước Mỹ nhà trắng bối cảnh tốc hành thiên thính. Nói không chừng từ Vọng Sơn câu nói đầu tiên có thể điều hướng trăm triệu đô la đầu tư bên ngoài. Bởi vậy hắn hiện tại chỉ quan tâm Tinh Châu tín thác có thể hay không đáp thượng lần này xe tiện lợi. Mà Dịch Nhược Thủy cũng biết mình tuy nhiên tại Tinh Châu có không ít bạn tốt cùng bằng hữu. Nhưng là từ thành phố một bậc mặt đến xem bằng hữu còn chưa đủ nhiều. Tuy nhiên Tinh Châu tín thác dã tâm bừng bừng lòng tham không đáy. Nhưng là muốn tiến thêm một bước phát triển nhưng lại thích hợp nhất minh hữu. Không có vấn đề, lúc nào chúng ta cùng một chỗ lái xe đến Đông Thành bên này hào hào chuyển một chuyển. Hắn không, có cái gì hứa hẹn, nhưng là Cát Tinh Huy nhưng lại vẻ mặt hưng phấn mà nói ra. Không có vấn đề, chỉ cần chúng ta hai nhà chân thành hợp tác, Tinh Châu mặt đất không có không giải quyết được vấn đề. Chỉ là Tinh Châu thành phố bên này không giải quyết được vấn đề vô số kể. Đừng nhìn Dịch Nhược Thủy trách móc ra có hay không vài tỷ tài chính không cần phải vào ban khẩu. Hiểu, nhưng là thực tế tình huống cũng không giống ngoại nhân trong tưởng tượng lạc quan như vậy. Từ Tịnh Nghi hiện tại việc cấp bách lại là chuẩn bị đem cái này, whitehouse.com, nhà trắng trang web giá cao chuyển nhượng đi ra ngoài. Dịch Nhược Thủy cũng rốt cuộc biết Từ Tịnh Nghi vì cái gì nói mình muốn dùng cái này tên miền làm. Một cái gần cầu trang web là phung phí của trời. Lúc ấy hắn có lẽ hay là bán tín bán nghi. Nhưng là hiện tại rốt cục tại đưa vào hoạt động phương diện nàng cùng Từ Tịnh Nghi khoảng cách còn. Có tương đối lớn khoảng cách. Dùng hiện tại internet tình thế. Nếu như dựa theo Dịch Nhược Thủy mạch suy nghĩ đến đưa vào hoạt động cái này trang web. Một năm bỏ chi nên có 2-30 vạn lãi dòng nhuận. Nếu như vận khí tốt sẽ có 3 năm 10 vạn thu vào. Nhưng đây đã là cực hạn. Về phần đem cái này tên miền trực tiếp bán đi, giá cả Dịch Nhược Thủy đoán chừng là 120 vạn đô la, cái này chính là một điển hình nhanh tiền hạng mục. Tuy nhiên tại Internet giờ cao điểm đem cái này nhà trắng trang web kinh doanh thành tình sắc trang web, cái vị kia lão huynh một năm có thể kiếm được trên 100 vạn đô la. Nhưng là hắn rất nhanh đã bị nước Mỹ chính phủ chằm chằm thượng, không thể không đem cái này tên miền chuyển nhượng đi ra ngoài. Không có kiếm được vài năm khoái hoạt tiền, nhưng là từ tịnh nghi tuy nhiên cũng là lợi nhuận nhanh tiền mạch suy nghĩ, nhưng là mặt ngoài thoạt nhìn nhưng lại làm gì chắc đó. Tinh Châu lợn rừng nhãn hiệu vấn đề làm cho nàng trở thành toàn bộ Tinh Châu phải tính đến nhân vật đứng đầu, lực ảnh hưởng đã muốn vượt ra khỏi giới kinh doanh phạm vi. Hiện tại dù cho không làm doanh tiêu, không xuất ra đi kéo nghiệp vụ, nghiệp vụ làm theo là chen chúc mà đến. Dựa theo từ tịnh nghi thuyết pháp mang đến 100 triệu nguyên cấp bậc lực ảnh hưởng, hiện tại ngay rất nhiều nước ngoài tìm tòi động cơ đều dùng vì cái này nhà trắng trang web mới được là tránh bản trang web. Tuy nhiên không có như thế nào mở rộng, nhưng là mỗi ngày lưu lượng cũng có gần 1 vạn người. Không cần làm quảng cáo đều có thế giới các nơi phỏng vấn người chen chúc mà đến. Hơn nữa lưu lượng còn đang không ngừng tăng trưởng. Mà từ tịnh nghi trực tiếp đem cái này trang web trực tiếp tiêu ra 20 triệu đô la giá trên trời. Nếu như quang có một whitehouse.com tên miền hoặc là một cái gần 1 vạn lưu lượng trang web, nhiều nhất chỉ có thể bán hơn 10 vạn đô la. Nhưng là có giống như mô hình ra dáng trang web cùng chen chúc mà đến lưu lượng từ tịnh nghi tửu dám tiêu ra 20 triệu giá trên trời, nhưng lại ủy thác xuất ngoại cùng giới đồng học hỗ trợ bán. Nàng thậm chí nguyện ý cấp ra 15% tiền thuê. 20 triệu đô la nhưng là một cái tiểu mục tiêu. Đương làm từ tịnh nghi báo ra cái giá tiền này thời điểm, Dịch Nhược Thủy thiếu chút nữa tự tư trên giường lăn xuống đi. Nhưng là sự thật chứng minh từ tịnh nghi báo giá phi thường sáng suốt. Mấy cái có hứng thú nước ngoài thu mua phương tuy nhiên không nhận, nhưng này cái giá trên trời, nhưng là cấp ra 100 vạn đô la đã ngoài báo giá. Báo giá cao nhất một phương thậm chí cấp ra 270 vạn đô la giá cả. Chỉ là yêu cầu dùng bộ phận tiền mặt cùng cổ quyền hỗn hợp thu mua phương thức đến tiến hành tiền trả. Mặc dù biết chỉ cần tại nước Mỹ chính phủ ra tay trước kia có thể đem cái này hàng nhái trang web bán đi đều là siêu lợi nhuận, dù cho khấu trừ tiền thuê, thu thuế kể với hắn tài vụ phí tổn tinh không máy tính có thể kiếm được trên 100 vạn đô la. Mà ở cái này trang web đầu nhập mới hơn 1 vạn đô la mà thôi. Nhưng là từ tịnh nghi chính là rất có kiên nhẫn cùng các mặt cò kè mặc cả. Nàng thừa nhận một khi nước Mỹ chính phủ chính thức chú ý này hàng nhái trang web, giá cả hội kịch liệt giảm xuống, nhưng một phương diện khác Internet đã ở phi tốc phát triển. Như vậy quý hiếm tên miền cùng trang web giá cả chỉ biết một đường lên nhanh. Nàng tuy nhiên không hề kiên trì 20 triệu đô la đóng gói phương án, cũng nguyện ý tiếp nhận linh hoạt hơn trả tiền phương thức. Nhưng là tổng thể báo giá vẫn đang tại 10 triệu đô la đã ngoài. Dịch Nhược Thủy đối với nàng thương vụ đàm phán thượng bản lĩnh bội phục sát đất. Hơn nữa nàng sở dĩ kiên trì cao như vậy báo giá cũng là bởi vì Dịch Nhược Thủy tiếp được đi Internet hạng mục sơ kỳ thiêu đốt tiền cháy sạch đặc biệt lợi hại. Nàng nên vì Dịch Nhược Thủy nhiều chuẩn bị một ít đạn dược mới được. Mà Dịch Nhược Thủy tại biết rõ từ tịnh nghi tâm ý bên ngoài cũng đặc biệt cảm động. Cố ý mượn khảo sát nghiệp vụ danh nghĩa lái xe đi Vân Gian phóng đáng suốt 1 tuần. Thuận tiện đem tất cả đạn dược đều dùng tại từ tịnh nghi trên người. Đương nhiên cũng có người hoài nghi Tinh Châu lợn rừng nhãn hiệu cùng nhà trắng trang web chuyện này tính là chân thật. Nhưng là tỉnh thực phẩm công ty mấy năm này chuyên chú buôn bán bên ngoài, cho nên từ lúc năm 96 sơ tự liên thượng Internet, thậm chí có thể nói là tỉnh trong nhóm đầu tiên kết nối với Internet buôn bán bên ngoài công ty. gần đây tự hứa vì toàn bộ Giang Đông Nhất hiểu tin tức đường cao tốc buôn bán bên ngoài công ty. Bởi vậy bọn hắn đang nghe ngoại giới một ít tin đồn về sau chủ động giúp Tinh Châu phương diện bác bỏ tin đồn, nói công ty lãnh đạo là xác nhận Nhà Trắng trên website có cái này thiên văn vẻ mới có thể áp dụng. Quyết đoán hành động tránh cho Giang Đông kinh tế gặp một lần cực kỳ nghiêm trọng ngoài ý muốn tổn. Thất, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.